Đầm cơ đà kết, chương 38, kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả thế giới trước mắt dường như trở nên méo mó, đen trắng đan xen, như thể có một lớp màng mỏng ngăn cách với những gì Thẩm Tình cảm nhận được. Nhưng cơn đau vẫn tiếp tục trông mũi Thẩm Tình toàn là mùi máu tanh. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể khó nhọc há miệng, thở hổn hển bằng miệng. Cô không biết tại sao mình lại phải đối mặt với chuyện đáng sợ như vậy, bắt đầu không ngừng tự hỏi bản thân. Liệu lựa chọn này có đáng giá không? Khi mối đe dọa của đau đớn và cái chết ập đến, Thẩm Tình cũng không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Cô biết rõ sau khi rơi vào tay bọn họ, những người đó sẽ không dễ dàng tha cho mình. Có lẽ điều này đối với những gì Thẩm Tình sẽ phải trải qua sau này căn bản chẳng là gì cả. Nhưng mà, Thẩm Tình chỉ muốn làm điều đúng đắn, muốn trở thành một người chính trực. Nhưng không ngờ chỉ một việc nhỏ đơn giản như vậy lại trở nên khó khăn như vậy. Cả thế giới mờ ảo vẫn không ngừng rung chuyển, như thể đang sóc nảy trong xe. Thẩm Tình không biết mình đang ở đâu, sao lại bị đưa đi nơi khác nữa rồi. Nhưng bọn họ không cho Thẩm Tình đủ thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Két. Một tiếng, âm thanh chói tai vang lên, cơ thể Thẩm Tình không kiểm soát được mà lao về phía trước, hai tay cô bị còng. Chỉ có thể miễn cưỡng giơ tay lên để chống lại quán tính, lúc này mới không bị thương vì cú phanh gấp như vậy. Cô khó nhọc mở mắt ra, cơ thể nặng trĩu như đeo chì. Dù đã qua rất lâu, cô vẫn không thể hiểu được mình đang ở đâu lúc này. Nhưng rất nhanh, cửa xe mở ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào, Thẩm Tình theo bản năng giơ tay lên che ánh sáng, nhưng rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân không đều đang chạy nhanh về phía mình. Thẩm Tình mở to mắt kinh ngạc. Tuy chưa thích nghi được với ánh sáng mạnh bên ngoài, nhưng vẫn nhìn rõ đặc điểm của đối phương. Trên mặt cô lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Hai người đang chạy về phía Thẩm Tình không phải là cảnh sát, mà là mặc áo sơ mi và áo vest, dáng người cao lớn, đeo kính râm, hoàn toàn khác với những gì cô dự đoán. Cô cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn vùng vẫy, ngay lập tức cảnh giác, Thẩm Tình chỉ cảm thấy hai người đàn ông đó đang đỡ mình, kéo mạnh cô ra khỏi xe cảnh sát. Chuyện gì vậy? Sao lại có người kéo cô ra khỏi xe cảnh sát? Cô mở to mắt kinh hoàng, liếc mắt thấy hai đặc vụ bên cạnh đang giơ hai tay lên, bị súng chĩa vào đầu. Nhưng hai người đó trông không hề hoảng loạn, dường như không bất ngờ về chuyện này. Trái tim Thẩm Tình lại chìm xuống, trực giác mách bảo cô rằng, có lẽ đó là một tình huống còn tồi tệ hơn cả việc bị đặc vụ bắt giữ. Hollis đi lại lại trong văn phòng. Đang chờ đợi câu trả lời của cấp trên về quyền xử lý Thẩm Tình. Anh ta đã theo dõi ca cơ nhiều năm, đương nhiên biết mối liên hệ giữa cô gái này và ca cơ nhiều nhất cũng chỉ vài tuần. Vẫn là vì bọn họ dính líu đến chuyện bẩn thỉu của những nhân vật lớn kia. Đặc vụ Hollis rất muốn tự an ủi bản thân rằng tất cả những điều này đều là vì phá án. Cố gắng hết sức để thu thập manh mối không phải là chuyện sai trái. Nhưng mà, nghĩ đến việc Thẩm Tình bị cúc, một kẻ cơ hội điển hình, mang đi, anh ta không khỏi cảm thấy bất an. Lẽ ra anh ta nên biết từ lâu rồi, lý do mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy là vì Cúc muốn nhân cơ hội này cướp lấy phát hiện của anh ta và biến thành của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hollis vẫn nhớ ánh mắt kiên định, cứng đầu và trong sáng của Thẩm Tình khi đối mặt với sự dụ dỗ và đe dọa của anh ta trong phòng thẩm vấn. Có lẽ vì thường xuyên tiếp xúc với những kẻ xấu, Hollis đã lâu không gặp người như vậy. Cô không nên bị đối xử như vậy. Cuối cùng, điện thoại đổ chuông, Hollis lập tức nghe máy, nghe thấy giọng nói của cấp trên. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, Hollis nắm chặt tay, không chỉ là thất vọng, anh ta thậm chí còn không thể tin được hỏi ngược lại. Ca cơ là tội phạm kinh tế. Tại sao đội tội phạm kinh tế lại mất quyền theo dõi hắn ta, quan lớn một cấp đè chết người? Hollis đã là đặc vụ trẻ nhất trong cấp bậc này của cục điều tra rồi, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với một số người thăng tiến nhờ làm chuyện bẩn thỉu. Cấp trên của Hollis không phải là người xấu, anh ta và Cúc là ngang hàng, cũng không còn cách nào khác, dù sao đã sống ở nơi này lâu như vậy, chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, từ lâu đã là quy tắc ngầm rồi. Chỉ là anh ta không ngờ Hollis, một người trẻ tuổi cũng khéo léo và tham vọng như vậy, lại tức giận như vậy vì chuyện này. Nhưng Hollis không nghe lời khuyên của cấp trên, mà cúp máy một cách phẫn nộ, chống nạnh, lồng ngực phập phồng vì không cam lòng. Nhưng mà, chưa kịp tức giận bao lâu, Carter đã vội vàng chạy vào văn phòng Hollis, lắp bắp nói với vẻ mặt khó coi. Sếp ơi, Thẩm Tình mất tích rồi. Nghe nói là bị một tổ chức buôn người bắt cóc. Tôi cũng là sau khi thấy Cúc bên kia phát lệnh truy nã mới biết. Hollis nghe thấy chuyện hoang đường này, đầu tiên là sững sờ, sau khi hiểu ra lại không nhịn được cười. Anh nói là Thẩm Tình bị tổ chức buôn người bắt cóc khỏi xe của FBI. Chuyện này thực sự quá kỳ lạ. Ca cơ đa phần đều hành động một mình, không thể nào dẫn theo một nhóm người tìm được chính xác vị trí của Thẩm Tình. Mà nhóm người của Cúc chắc chắn đang rất cần thứ trong tay ca cơ, sao có thể dễ dàng để Thẩm Tình rời đi được. Hollis dựa vào lưng ghế, ngửa đầu ra sau một cách bất lực, đặt mờ u bàn tay lên trán, mái tóc vàng ngắn rủ xuống, anh ta bắt đầu suy nghĩ. Dựa theo kinh nghiệm phá án nhiều năm của mình, Cúc một mặt muốn truyền Thẩm Tình đi, để tránh sự chú ý của Hollis, mặt khác. Có lẽ muốn dùng Thẩm Tình làm mồi nhử để dụ ca cơ ra. Trước tiên anh ta im lặng dưới ánh mắt lo lắng của Carter, rồi như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, dần dần bật cười không kìm nén được, rồi. Soạt, một cái đứng dậy, đi, đi đâu? Carter vẫn còn hơi mơ hồ, vì bây giờ Thẩm Tình đã mất tích, với tư cách là nghi phạm có quan hệ mật thiết với Carter, cô ấy không còn ai quản lý nữa, đương nhiên chúng ta cũng phải đi tìm cô ấy. Được Hollis nhắc nhở như vậy, Carter cũng hiểu ra. Anh ta gật đầu lia lịa. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi tìm tất cả hồ sơ liên quan đến các tổ chức buôn người trong cục, cố gắng tìm ra manh mối trong vòng 3 ngày. Không cần, Hollis lên tiếng ngăn Carter lại. Sau khi bắt được Thẩm Tình lần đầu tiên, anh ta đã bắt đầu điều tra tình hình của Thẩm Tình, thực ra cũng có chút thu hoạch. Thẩm Tình đang học tại Đại học Nam California, đúng vào ngày cô nghỉ học, giáo sư chuyên ngành nghệ thuật Durham của trường đó cũng biến mất một cách bí ẩn. Hollis đoán rất có thể họ đã quen nhau ở gần Đại học Nam California, Los Angeles. Nhưng Hollis có thể điều tra ra được, thì những người đó chắc chắn cũng có thể điều tra ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ chức buôn người đó chắc chắn chỉ là một ngành nghề nhỏ bé dưới trướng của một nhân vật lớn nào đó. Còn địa điểm nổi tiếng nhất ở Los Angeles có liên quan đến buôn người. Anh ta gần như có thể nói ra ngay lập tức. Hành lang Figueroa. Jonathan Allenstein có một họ kín đáo nhưng có lịch sử lâu đời. Anh ta là con trai thứ tư trong gia đình, tuy có nhiều anh chị em, nhưng lại có một quỹ tín thác rất lớn, nên ngoài việc quản lý một phần công việc của gia đình, anh ta thường bay đi khắp nơi trên thế giới để vui chơi, có thể coi là một trong những nhân vật xuất hiện trước công chúng nhiều nhất trong gia đình. Buổi tối, người bồi bàn xa lạ đẩy xe đẩy vào phòng tổng thống sang trọng không mở cửa cho khách bên ngoài này. Bị nhân viên an ninh của anh ta kiểm tra rất lâu, cuối cùng mới được phép vào phục vụ Jonathan. Người bồi bàn cung kính rót rượu cho anh ta, dù chỉ cúi đầu, nhưng vẫn bị Jonathan nhìn thêm vài lần vì ngoại hình đẹp trai nổi bật. Người bồi bàn rõ ràng có thân hình cao lớn, vạm vỡ, ngoại hình rất đặc biệt, không nói rõ được là người nước nào, dường như là sự kết hợp giữa các đặc điểm của Tây Âu, Anglo-Saxon và châu Á, khuôn mặt góc cạnh và sâu. Đôi mắt xanh lam là đẹp nhất, hàng mi dài rủ xuống vì đang chăm chú rót rượu. Như thể nhận thấy ánh mắt của Jonathan, người bồi bàn ngẩng đôi mắt lạnh lùng lên nhìn anh ta. Anh ta luôn là người, không từ chối bất kỳ ai, trước sau đều được, lại càng nảy sinh ham muốn chinh phục mạnh mẽ đối với kiểu người lạnh lùng này. Tuy không chắc người bồi bàn của khách sạn này có phải là do Brighton sắp xếp để phục vụ mình hay không, nhưng vẫn ra hiệu cho nhân viên an ninh, bảo họ ra ngoài. Nhân viên an ninh đã quen với chuyện này từ lâu, hơn nữa chưa bao giờ có ai từ chối Jonathan, một chàng trai kim cương giàu có và quyền lực như vậy. Vài giây sau, họ lặng lẽ rời đi và chu đáo khóa cửa lại. Nhưng mà, vài giây sau, khi Jonathan cảm thấy cơ bắp trên cổ mình đang siết chặt đến mức gần như có thể bóp chết anh ta liền hối hận ngay lập tức. Trời bắt đầu trở lạnh, người bồi bàn mặc quần áo hơi dày. Nên Jonathan không nhìn rõ con mồi mà mình đang thèm muốn hóa ra lại là một thợ săn hung dữ và mạnh mẽ. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.